Mặt thế Lạc Hồng hệ thống, chương 26, nhiệm vụ, xuất phát, góc truyện audio.com, nhìn vào những nấm mồ nhấp nhô hắn không khỏi nhớ lại từng ánh mắt đau đớn tuyệt vọng của những nữ nhân xấu số kia, trong lòng Hàn Phong cũng không nhịn được mà nhói lên từng hồi. Hắn biết rằng, kể từ lúc sự kiện mặt thế xảy ra, những mặt trái của loài người sẽ dần dần lộ ra và sẽ có rất nhiều người phải chịu đựng hoàn cảnh tương tự. Hàn Phong cũng không phải là chúa cứu thế, vậy nên, hắn cũng không thể nào thay đổi cục diện trước mắt, nhưng hắn tự nhủ rằng, nếu như hắn phát hiện được bất kỳ trường hợp nào tương tự xảy ra, hắn sẽ tận lực cứu giúp những người có số phận bi đát này, ngược lại, hắn cũng sẽ không nương tay mà trừng trị những kẻ phi nhân tính đang hoành hành ngang ngược ngoài kia. Thở hắt ra một hơi, Hàn Phong hướng mặt về phía 250 người nói. Ta không quản các ngươi trước đây làm nghề gì, là kẻ xấu hay là người tốt, nhưng một khi đã là người của Hàn Phong ta, không cho phép các ngươi có bất kỳ hành động cầm thú nào, tất cả nghe rõ chưa? Đã rõ thưa đại ca, hơn 250 người đồng thanh hô to. Hàn Phong gật gù nói. Tốt lắm, nhìn chung, ngoại trừ 3 người Tường Lâm là những dị năng giả tự giác tỉnh ra thì thực lực và tố chất thân thể của các ngươi đều dừng ở mức người thường, các ngươi sẽ không thể sinh tồn được trong thời kỳ mặt thế nếu tố chất thân thể chỉ dừng lại ở mức đó. Mặc dù các ngươi đã biết đến công dụng và sự hiện diện của tiến hóa thạch, nhưng có lẽ Quang Khánh cùng mấy tên thân cận của mình đã trực tiếp thu lấy tiến hóa thạch cho bản thân hưởng dụng, còn các ngươi không được sử dụng một viên. Nào, đó cũng là lý do tại sao các ngươi vẫn yếu như vậy, ta nói có sai không? Lúc này, Tường Lâm giận dữ nói. Đúng vậy thưa lão đại, hắn chỉ cho phép bản thân cùng những người đàn em thân cận hưởng dụng số tiến hóa thạch với mục đích hoàn toàn kiểm soát chúng tôi như những con rối và cũng là để đề phòng trường hợp chúng tôi phản kháng, không tiếp nhận những mệnh lệnh không bằng cầm thú của hắn. Lúc này, Hàn Phong bỗng lớn tiếng nói. Như vậy, các ngươi có muốn trở thành một cường giả, đầu đội trời, chân đạp đất không? Các ngươi có muốn thử hưởng thụ cảm giác chém giết thây ma như những con cừu non không? Các ngươi có muốn nắm giữ trong tay vận mệnh của chính mình hay không? Có thưa lão đại, lúc này hơn 250 người đồng thanh đáp, khí thế ngạo thiên. Kể từ bây giờ ta muốn tất cả các ngươi đều được hưởng. Dụng những gì mình đáng được hưởng, người nào diệt được thây ma tiến hóa thạch sẽ thuộc về người đó. Hay quá, lão đại muôn năm, đám người hưng phấn hô lên, Hàn Phong để cho bọn họ ăn mừng một lúc thì giơ tay lên, lệnh cho bọn họ yên tĩnh lại, rồi nói. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép các người tranh cướp thu hoạch của nhau, ai làm trái với nguyên tắc này, chết. Rõ, đám người hưng phấn đáp, Hàn Phong hài lòng nói tiếp, ta cũng đã để lại cho các ngươi một số lượng lương thực nhất định, vừa đủ cho các ngươi giữ lại cái mạng của bản thân chứ không thể để cho các ngươi ăn no mặc ấm được. Mặc dù ta có năng lực đủ để cung ứng cho các ăn no mặc ấm trong thời gian này, nhưng ta sẽ không làm như vậy. Nếu các ngươi muốn ăn ngon, nếu các ngươi muốn hưởng thụ thì hay ra ngoài kia tự tìm kiếm lương thực đi, hãy ra ngoài lịch luyện và trở nên mạnh mẽ hơn, để trở thành cường giả. Trở thành cường giả, trở thành cường giả. Nghe đến đây, mỗi người đều nhiệt huyết dâng trào mà hô to. Thấy đã tạo được hiệu quả như ý muốn, nên Hàn Phong thực sự rất hài lòng. Tất cả những việc hắn đang làm hiện tại, một phần là để cho những tên đàn em mình mới thu nhận này có thực lực mạnh mẽ để sinh tồn trong thời đại mặt thế, một mặt là vì mấy phút trước đó, trong đầu Hàn Phong vang lên một tiếng thông báo từ hệ thống. Đinh, ký chủ VK2YOQ9 được giao nhiệm vụ, xưng bá mặt thế. Nhiệm vụ bắt buộc, miêu tả nhiệm vụ, từ thời xa xưa, những người mang trên mình dòng máu Lạc Hồng tinh thuần đều đã trở thành những vị vua cùng những người lãnh đạo vĩ đại. Là một người thừa kế, nhiệm vụ của ký chủ chính là nối tiếp bước đi của cha ông, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ phải tạo ra một căn cứ, một thế lực mạnh mẽ, vượt qua các căn cứ chính quy của quân đội hiện nay. Thời lượng của nhiệm vụ, 1 năm, phần thưởng kiến thức khoa học kỹ thuật của tương lai. Thất bại, chết, nhớ lại điều kiện nhiệm vụ, Hàn Phong liền lắc đầu ngao ngán, đây thật sự là muốn mình đi tìm chết mà căn cứ chính quy đã phát triển bao lâu nay, không nói về mặt nhân sự, chỉ cần nói đến những thứ vũ khí hạng nặng như, xe tăng, máy bay chiến đấu, VV. Hàn Phong đã thấy đau đầu rồi, tuy rằng đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và sẽ đem lại cho hắn nhiều phiền phức nhưng Hàn Phong hoàn toàn không sợ hãi hay hoảng loạn gì cả. Bình tới tướng ngăn, nước lên đập chặn, việc gì cũng có cách giải quyết của nó, hắn không tin mình làm không được cái nhiệm vụ còn con này, đến. Sắc dục huấn luyện chàng hắn còn vượt qua được thì hắn tin chắc rằng, một cái nhiệm vụ nhỏ bé này sẽ không làm khó được hắn. Không nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa, hiện tại điều hắn cần làm chính là đi đến căn cứ số 7. Hiện nay, hắn đã có được chiếc xe buýt của trường, nên chắc chắn hành trình sắp tới sẽ nhanh và an toàn hơn nhiều so với lúc trước. Mặc dù vậy, Hàn Phong biết rằng đường lên trung tâm sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ở đó, mật độ thây ma sẽ dày đặc hơn so với khu vực này nhiều lắm, không có gì đảm bảo xe buýt sẽ chống cự được với mật độ thây ma ở đó. Vì vậy, Hàn Phong quyết định sẽ trì hoãn vài ngày để gia cố lại chiếc xe buýt. Việc này đã được hắn giao lại cho mấy tên đàn em làm. Phải mất đến 2 ngày trời, sau khi tìm và phá dỡ một số thứ trong trường để làm nguyên liệu gia cố, bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lúc này, cửa sổ xe buýt đã được lắp thêm song sắt để đề phòng thây ma phá vỡ rồi trèo vào xe. Mũi xe cũng đã được cải tạo lại từ mũi bẹt thành mũi thuôn, mũi xe lúc này đã nhô dài ra phía trước. Cải tạo mũi xe thành hình dáng như vậy sẽ giúp cho xe giảm thiểu lực phản chấn khi va chạm với thây ma. Trên xe cũng đã có đủ 4 chiếc lốp dự phòng và một hộp dụng cụ sửa xe. Hàn Phong cũng vô cùng hài lòng với thành phẩm trước mắt. Vậy nên, lúc này cũng là thời điểm bọn họ nên xuất phát rồi. Trước khi lên xe, Hàn Phong nhìn hơn 250 người đang cúi đầu thật sâu về phía hắn mà mỉm cười quay lưng bước đi. Để lại đằng sau một lời nhắn, hãy bắt đầu bước đi những bước đầu tiên trên cường giả chi lộ đi, hỡi những người anh em của ta, đừng làm ta thất vọng. Cách chương.